Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, trang 609. Một lần là trùng hợp, hai lần là cái gì? Mặt khác, về ma kiếm chi ca, cũng thực ý vị sâu xa, hôm nay không phải Carlos chi kiếm lần đầu tiên ca hát, lần trước ca hát là Sir Lucid thức tỉnh lực lượng. Biến thành ma kiếm khi sướng một đầu thơ ca, nhưng Thư Lê rõ ràng mà biết. Kia đầu thơ ca đều không phải là ma kiếm vì hắn mà sướng. Thuần túy là tái hiện thế gian sung sướng thể hiện, hôm nay sướng bài thơ này ca tác bằng không. Là ma kiếm vì hắn sướng chiến ca, hoặc là nói là Carlos chi kiếm mời hắn cùng nhau chiến đấu thơ ca, bởi vì Thư Lê nghe được. Thời không chi thần, nói cách khác, ma kiếm biết hắn là thời không chi thần lựa chọn hồn khí chủ nhân. Do đó lấy thơ ca hướng hắn kính chào, Thư Lê tương đối tò mò là Sir Lucid bản nhân hay không biết thơ ca ý nghĩa. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi, bất đắc dĩ Sir Lucid từ kiếm biến trở về hình người sau. Trầm mặc không nói, hắn cũng không tiện quấy rầy. Hiện tại xem hắn cùng Harris gắt gao bắt tay hình ảnh. Thư Lê càng không dám nói tiếp nữa, làm sao vậy? Bên tai vang lên S nói nhỏ. Thư Lê hoàn hồn, quay đầu đối thượng một đôi ôn nhu lục mắt. Không thể hiểu được mà nhanh hơn tim đập, không? Không có việc gì, chính là cảm thấy, sau khi trở về muốn gia tăng huấn luyện. Thư Lê chột dạ mà quay đầu đi, đúng đúng đúng. Chúng ta đều phải mau chóng tăng lên thực lực. Hector nói tiếp, các ngươi ở chiến đấu, ta ở bên cạnh quan chiến, nhưng quá nghẹn khuất, xin đi cùng NASA gật đầu phụ họa, Thư Lê nói. Như vậy, hoàn thành lần này mạo hiểm nhiệm vụ, kế tiếp chúng ta lấy huấn luyện là chủ đi. Bọn họ làm nhiệm vụ thuần túy là vì kiếm khoản thu nhập thêm cùng tích lũy kinh nghiệm. Trải qua hai lần mạo hiểm, Thư Lê khắc sâu mà ý thức được, quang chi tiểu đội thực lực so le không đồng đều, ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Ace, Hector, Cindy, NASA bốn người là ma pháp học đồ, cơ bản không có tự bảo vệ mình năng lực, không chỉ có không thể cùng nhau chiến đấu, ngược lại yêu cầu phân ra nhân thủ bảo hộ bọn họ. Này bất lợi với đoàn đội phát triển, cho nên bọn họ không thể nóng nảy liều lĩnh, hết thảy vẫn là lấy tăng lên thực lực là chủ, đại gia cường. Mới là thật sự cường, ngày hôm sau buổi chiều, xe ngựa rốt cuộc tới trung đình, tiến vào trung đình cảnh nội. Thư Lê đám người căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, lần này mạo hiểm tuy rằng đơn giản, nhưng quá mệt mỏi người, ba ngày không tắm rửa. Ăn không ngon ngủ không tốt, may mắn có cách xù tiền thù lao, cho bọn họ an ủi, quang chi tiểu đội một khác đều chờ không được. Đuổi ở trời tối phía trước, đi mạo hiểm giả hiệp hội, đỉnh đông đảo kinh ngạc ánh mắt, móc ra 20 căn xinh đẹp xê cần điểu lông chim, thành công giao phó nhiệm vụ, bắt được 15.000 cái đồng vàng, ngay sau đó. Mọi người trở lại ma pháp học viện. Ở Thư Lê trong ký túc xá vui sướng mà phân tiền thù lao. Lúc sau thống thống khoái khoái mà tắm rửa xong, đi thực đường ăn cơm xong, từng người hồi ký túc xá ngủ ngon, Thư Lê so những người khác khổ bức, những người khác có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Hắn trên đường còn phải đi một chuyến tinh linh quốc, hướng tinh linh vương hội báo tình huống. Rạng sáng lại đi tranh Wanaku làm tinh lọc công tác, ngày hôm sau. Hắn ngáp liên tục, ở Elliot khóa thượng ngủ rồi. Kết quả có thể nghĩ, Elliot trừng phạt làm hắn khóc không ra nước mắt, bất quá. Nếu tưởng biến cường, kia lại khổ lại mệt đều đến ngao đi xuống, lúc sau nhật tử. Cơ bản ở không ngừng mà huấn luyện chung vượt qua, 2 năm trong chớp mắt. Đối sơ cấp ma pháp học đồ mà nói, dùng 2 năm thời gian đánh hảo cơ sở, lại đem cấp bậc tăng lên tới sơ cấp kiến tập ma pháp sư. tương đương không tồi, bất quá, có thể tiến Senvelia Ma Pháp Học Viện học sinh, đại bộ phận là thiên tài trung thiên tài, 2 năm tăng lên tới trung cấp kiến tập ma pháp sư. Chỗ nào cũng có, trong đó, 1 năm nhất ban học sinh thiên phú dị bẩm, ở Pháp Thánh Elias dạy dỗ hạ, thế nhưng toàn bộ tăng lên tới cao cấp kiến tập ma pháp sư, càng làm cho toàn giáo khiếp sợ chính là nhất ban có 10 cái xuất sắc học sinh, xa xa dẫn đầu, nhất cử đột phá trở thành sơ cấp ma pháp sư, nguyên bản có chút người còn chưa tin, cho rằng đồn đãi nói ngoa, mà khi kia 10 người cuối kỳ làm xong ma pháp thí nghiệm, bắt được sơ cấp ma pháp sư huy chương, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người tò mò mà dò hỏi bọn họ hay không có tăng lên cấp bậc. Bí quyết, bọn họ vẻ mặt đau khổ trả lời. Bí quyết, không, không có, hoàn toàn không có, nếu có một cái mỗi ngày chào phúng ngươi ma pháp đạo sư. Không nghĩ tăng lên cũng muốn tranh khẩu khí, chúng ta mỗi ngày rơi mồ hôi. Chính là bí quyết, đường các người ngủ ngon lành khi chúng ta đều ở minh tưởng huấn luyện, thiên phú cố nhiên quan trọng. Nhưng hậu thiên nỗ lực không thể thiếu, chỉ có đối chính mình tàn nhẫn mới có thể kích phát tiềm lực. Nghe đến mấy cái này lời nói người hoàn toàn thất vọng, xinh đẹp nói. Ai đều sẽ nói, nhưng chân chính làm được có mấy người. Này 10 vị thiếu niên trong tay khẳng định có bí quyết. Chỉ là không muốn chia sẻ, tiếp thu đến oán niệm ánh mắt. Thư Lê đám người lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải bọn họ không muốn chia sẻ, mà là bọn họ tăng lên cấp bậc phương thức không thích hợp đại chúng. Yêu tinh cùng long tộc có một bộ chính mình độc đáo phương thức huấn luyện, mà Hector đám người còn lại là hấp thu 1 năm ma tinh thạch, một lần lại một lần mà đánh sâu vào cực hạn. Lấy kiên cường ý chí chịu đựng đau đớn, ngạnh sinh sinh mà tăng lên đi lên. 2 năm trước, làm xong mạo hiểm nhiệm vụ sau khi trở về, Thư Lê liền cùng mẫu thụ thương lượng, rửa sạch đi hướng ma thú rừng rậm bộ rễ. Hắn muốn mượn bộ rễ không gian thông đạo đến ma thú rừng rậm đào ma tinh thạch, vận trở về cấp đồng đội đương, dinh dưỡng, chỉ cần cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu ma tinh thạch năng lượng, các bạn nhỏ tự nhiên giống ngồi hỏa tiễn mà tăng lên cấp bậc. Mặt khác ma pháp sư nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Mẫu thụ nguyên bản muốn tinh lọc bao ni rút đầm lầy phía dưới bộ rễ, tìm kiếm địa thần thần điện vị trí, bị Thư Lê một gián đoạn, việc này liền hoãn lại. Thư Lê cũng không nóng nảy, so sánh với địa thần thần điện không minh xác, Tuyết Sơn Mê Cung càng rõ ràng, thấy được sờ đến, trói lọi mà tọa lạc ở tuyết quốc gia, chờ hắn đi vào tìm kiếm thủy chi tinh linh. Và lại, Chris cùng Nasa Kaka đều ở tuyết quốc gia, địa thần thần điện chỉ có thể trước phóng một phóng, mẫu thụ đảo không sao cả. Dù sao sở hữu bộ rễ đều phải tinh lọc, chỉ là trình tự cùng vấn đề thời gian, vì thế dùng 1 năm thời gian, nàng tinh lọc ma thú rừng rậm dưới nền đất bộ rễ. Nhẹ mà dễ tìm mà tìm được ma tinh thạch quặng, Thư Lê rất là vui mừng. Siêng năng mà thu thập ma tinh thạch, quang chi tiểu đội thực lực tăng nhiều, Hector, Cindy, Nasa 3 người tăng lên tới sơ cấp ma pháp sư. Hết chương.